Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, thời không loạn lưu. Dị biến, yên tĩnh thành thị Ikkaku. So sánh với chỉ có cách một con đường thành thị khu sầm uất. Kia đầy đất cao lầu cao ốc, rộng rãi cầu vượt, thương phẩm vô số lớn thương thành lớn. Từng cái ăn mặc quang trác diễm ray thành công nhân sĩ. Trên mặt đầy nụ cười. San Van, này rộng mấy thước phố, như một cái hồng câu. Bên này để vô số người mong đợi thiên đường. Bên kia trách chính là địa ngục. Đây là một mảnh nghèo khổ tòa nhà cũ khu. Rách mướp mặt đất, trên vách tường tùy ý chát phấn quảng cáo. Còn có cái này tản ra hôi thối nước ngầm câu. Trên đường phố tùy ý vứt rác rưởi. Hết thảy tất cả cùng đối diện so sánh với là như thế không hợp nhau. Ở nơi này trong đường phố, tràn đầy phạm tội cùng náo động. Đó là một cái nho nhỏ góc, bỏ hoang trong đình viện. Phía trước tùy thời có thể sụp đổ bằng sắt đại môn. Lại truyền đến không ít hoan thanh tiếu ngữ. Một đám thân mặc quần áo cũ nát, lại hết sức sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Khuôn mặt hiện lên lấy chân thành nụ cười hài tử ở chỗ này. Thời gian điểm một cái chảy qua. Cái này bình tĩnh nghèo khó viện mồ côi. Lại phảng phất thế gian này duy nhất tịnh thổ. Để bị xã hội nhuộm đẫm tâm linh mọi người. Có thể nhớ tới trong lòng duy nhất yên tĩnh bến cảng. Thẳng đến, mảnh này cũ nát phố. Vì thành phố Mỹ Hảo cũng bị tháo bỏ. Như vô số nghiệp quan cấu kết. Lúc đầu đối với cái này mảnh nhỏ phố Hảo sự tình. Dần dần diễn biến một tràng tai nạn. Cường tháo dỡ, thấp ngạch phụ. Cái này nho nhỏ viện mồ côi cũng cuốn vào loại này trong tai nạn. Viện trưởng chết, rất nhiều hài tử trong lòng duy nhất tịnh thổ. Vào lúc đó tiêu thất, đêm hôm ấy, sang trọng khu biệt thự. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một gã 10 tuổi tiểu hài tử. Trong mắt lóe ra báo thù ánh mắt ly khai. Báo thù sau đó, cô khổ linh đình một người. Cảm nhận được cái này thế giới tầng dưới chót nhất tội ác. Vì sinh hoạt ném đi thùng rác, cuối cùng hắn bằng cùng với chính mình nỗ lực lớn lên. Truyền thuyết xuyên qua, để hắn đi tới cái này thế giới. Nguy cơ sinh tử, bái sư phụ, trở thành một gã hải quân. Biết rõ ở mảnh này chỉ có cường giả khả năng sống sót hải dương. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngày đêm không tiếc huấn luyện, rời bến, bầu trời kim sự món, quần đảo Sa Bao đi sự kiện. Song tử nha sự kiện, tấn chức G1 nhánh bộ trưởng quan, bạn thân chết, chính mình cố nén, đi qua cái này vì lợi thế, từng bước đi lên đại tướng, đi lên hải quân nguyên soái, làm một thâm nhập thế giới chính phủ quân cách mạnh gián điệp. Lâm Thiên mỗi ngày sinh hoạt tràn ngập ở ngươi lừa ta gạt bên trong. Phủ định thế giới chính phủ, quân cách mạnh rốt cuộc lấy được thắng lợi, ở ngày ấy. Vô số người biết được Lâm Thiên công tích thời điểm, lại xoay người nhìn một cái. Kia vô số lão hữu đều bởi vì chính mình rời đi. Chỉ để lại chính mình một người cô độc đi xuống. Nhân sinh cuối cùng phút chốc, để hồi ức ngày ấy bạn thân chết. Lâm Thiên tự hỏi, cái kia tuyển trạch chính xác sao? Ầm ầm, tất cả như mảnh kiếng bể bắt đầu đổ nát. Xông qua kia màu xanh nhạt lỗ ống kính. Lâm Thiên cùng Robin thân ảnh. Phiêu phù ở một cái ngũ thải ban lan bên trong lối đi. Thải hồng sắc mây mù tràn ngập ở trong đường hầm. Từng đạo thất thải lưu quang. Ở trong đường hầm hiện lên. Lưỡng thân thể của con người gắt gao ôm nhau. Ở đi qua lỗ ống kính lúc. Lỗ ống kính hủy diệt trùng kích. Trong nháy mắt để trên người hai người y phục phá nát. Huyền phù ở nơi này màu sắc rực rỡ thông đạo. Chậm rãi theo cái này không thấy điểm cuối thông đạo. Không có mục đích phiêu đãng, hôn mê hai người, khuôn mặt hiện lên chuyển đổi các loại các dạng biểu tình. Có bi thương, phẫn nộ, vui sướng, thống khổ, bất đắc dĩ, phảng phất ở trải qua vật gì vậy. Tuy là Lâm Thiên mất đi ý thức, lâm vào cái gì càng sâu tầng thứ đồ đặc bên trong. Nhưng Lâm Thiên thân thể, lại ở không có bất kỳ dưới sự khống chế, sinh cải biến, tay trái ngón tay. Kia tùy ý mở ra huyết nhục, đều có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong màu trắng đầu khớp xương. Thương thế như vậy, có thể nói là thảm trọng. Nếu không phải là Lâm Thiên thân thể mạnh, sợ rằng cái này ngón tay cũng đã phế đi. Hiện tại, lại sinh biến hóa kỳ quái. Lấy mắt thường có thể thấy được độ. Lâm Thiên ngón tay của, từ từ phục hồi như cũ. Này đánh mất thịt cùng tiên huyết. Chậm rãi một lần nữa xuất hiện. Trở về hình dáng ban đầu. Lâm Thiên thân thể, cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Không phải, có thể không nên nói thu nhỏ, mà là thay đổi trẻ. Từng bước hướng phía đi qua đi tới. Bên cạnh Robin lại đang chậm rãi thay đổi lão. Bóng loáng da thịt, hiện đầy nếp nhăn, kia đen thùi xinh đẹp hắc, cũng bắt đầu chậm rãi biến trắng. Từng bước hướng phía tương lai đi tới. Lưỡng thân thể của con người một mực biến hóa. Làm đến rồi một loại tình trạng. Lại giống như áp chế lò xo. Hướng phía hướng ngược lại bắn tới. Thay đổi già Robin bắt đầu thay đổi tuổi trẻ. Thay đổi trẻ tuổi Lâm Thiên bắt đầu trở nên lớn. Tất cả sinh đúng như vậy quỷ dị. Hôn mê hai người. Hào không biết ở nơi này quá khứ. Hiện tại, tương lai bên trong biến hóa. Như ở thời gian trường hà bên trong xuôi dòng cùng nghịch lưu. Đang ở hai người biến ảo chi tế. Tất cả tội khôi họa hư không lực. Cũng không có an tĩnh như vậy ngừng lại. Màu bạc trắng lực lượng. Chẳng biết lúc nào đã tràn đầy Lâm Thiên cả thân thể. Những thứ này hư không lực. Đem Lâm Thiên mang đến nơi đây. Không có khả năng không có một chút sự tình sinh. Chờ. Đợi một thời cơ. Không biết vượt qua bao lâu. Một năm, vài thập niên, vẫn là một ngày, một giờ, ở chỗ này, phảng phất đã không cảm giác thời gian quỹ tích. Tất cả sinh đều là như thế khiến người ta khó hiểu. Phảng phất là vài thập niên, vẫn là trong nháy mắt, này hư không lực động. Hào quang màu trắng bạc bắt đầu xuất hiện, từ Lâm Thiên bên trong thân thể lao ra. Tán quang mang đem Lâm Thiên bao vây. Màu bạc trắng lưu quang ở Lâm Thiên trên da chảy xuôi. Trong nháy mắt, Lâm Thiên toàn thân đều bị màu bạc trắng lưu quang bao vây. Tại thời điểm này, vẫn không đổi màu sắc rực rỡ thông đạo cũng sinh dị biến. Này tràn ngập ở trong đường hầm màu sắc rực rỡ mây mù. Dường như vô cùng sợ Lâm Thiên trên người tản hào quang màu trắng bạc. Như bạch tuyết gặp phải ánh mặt trời vậy. Không có một chút lực phản kháng tan rã. Chỉ để lại một đoàn đoàn ngân bạch sắc vũ khí tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Đồng thời, kia màu sắc rực rỡ trên lối đi, từng đạo ngân bạch sắc lưu quang như bác kiển trừ ti vậy, từ bên trong lối đi quất ra, tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Bùm bùm, ở này không biết là cái gì ngân bạch sắc mây mù cùng lưu quang tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể, tựa như một chất xúc tác. Lâm Thiên trong cơ thể ho lâu không lực, bắt đầu sanh biến hóa, mà hết thảy này, tất cả đều đang âm thầm mau vào đi. Vô luận là trong cơ thể ho lâu không lực, Lâm Thiên thân thể cũng sinh chậm rãi biến hóa, đều ở đây sinh cải biến. Tứ ngược hư không lực, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, ôn hòa du đãng ở Lâm Thiên trong cơ thể, mà Lâm Thiên đổ nát thân thể, đã ở này ngân bạch sắc mây mù hạ. Chậm rãi phục đóng lại. Cũng không biết qua bao lâu. Có thể chỉ là sinh trong nháy mắt. Lâm Thiên trên người hào quang màu trắng bạc thu sạch trở lại bên trong thân thể. Lúc này cũng không biết có phải hay không quá nhiều lưu quang thiếu sót. Cái này màu sắc thông đạo bắt đầu không phải vững vàng. Từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện tại thông đạo bên cạnh. Bụi mông mông yên vụ từ những cái khe kia bên trong tiết lộ ra ngoài. Một đạo đạo kỳ dị thiểm điện, ở những thông đạo này bên trong sản sinh, tia chớp quang hoàn tràn ngập cả cái thông đạo, lại không có bất kỳ âm thanh. Lúc này, đã có mấy cái lỗ ống kính bắt đầu xuất hiện tại thông đạo chu vi. Ánh sáng màu xanh nhạt, lối đi tối thui, chính là Lâm Thiên bọn họ tiến vào cái kia. Hết thảy đều là như thế quỷ dị, huyền phù ở trong đường hầm hai người, bại lộ ở tia chớp dưới sự thử thách. Kia từng cái đột nhiên xuất hiện thông đạo, bạo nổ vô tận hấp lực. Đây là đường hầm không thời gian. Lâm Thiên diêu quá lối đi tên gọi. Thời gian và không gian lưỡng bên trong bản chất lực lượng kết hợp. Khả năng ở ngẫu nhiên tình huống bên dưới xây dựng đường hầm không thời gian. Lúc trước Lâm Thiên tiến nhập màu sắc rực rỡ Yên Vũ lúc, sắc mặt đại biến, là bởi vì kia màu xanh nhạt thông đạo mặc dù chỉ là gặp qua mấy lần, nhưng đối với Vu Lâm ngày qua nói hết sức quen thuộc. Đó là đang tiến hành không gian di động, sẽ tiến vào đường hầm không gian, mà bọn họ tiến vào đường hầm không gian, hiển nhiên là thiên địa hình thành, ai cũng không biết phía kia đến cùng đúng cái gì địa phương. Có thể là đại hải ở chỗ sâu trong, cũng có thể là hỏa sơn khẩu, thậm chí là bầu trời. Các loại các dạng địa phương đều sẽ khả năng tiến nhập cái này chủng địa phương. Đối với ở trong cơ thể sở hữu hư không lực hoàn toàn là hủy diệt. Đường hầm không gian bên trong, kia một đoàn đoàn huyền phù ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt liền dẫn bạo liễu. Sau đó sinh sự tình, càng là càng Lâm Thiên nhận thức. Bên này trên không hiếm hoi còn sót lại ở đường hầm hư không. Lại còn có trong truyền thuyết đường hầm không thời gian. Lẻn vào trong nước biển Lâm Thiên. Thân thể đã bị hư không lực tràn ngập. Đưa tới chu vi đường hầm không thời gian rung động. Cư nhiên mở ra thông đạo. Thời không bản chất chính là thời gian cùng không gian. Hiện tại đoạn này thời không thông chẳng biết tại sao bắt đầu tan vỡ. Này tùy ý giải đi ra thông đạo. Nếu như bị hấp dẫn đi vào, đó chính là tiến nhập khác thời không. Khi đó hai người bọn họ mãi mãi cũng không thể trở về đến. Cùng tử vong không sai biệt lắm, mà Lâm Thiên cùng Robin lưỡng người đã theo kia hấp lực. Yêu yêu đọc sách, www, có m, hướng phía gần nhất thông đạo trôi. Nếu như là khi tiến vào loại thông đạo này, sợ rằng cũng không biết sẽ bị dịch chuyển đi nơi nào. Đúng lúc này, vẫn ngủ say Lâm Thiên hai mắt bỗng nhiên mở, hai mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm thụ được lòng bàn tay Thiên Thiên mảnh nhỏ tay, còn có các vị trí cơ thể truyền tới hấp lực, không có suy nghĩ nhiều, gắt gao níu lại Robin tay, Lâm Thiên tay trái thành thủ nhận, một tầng màu bạc trắng hư không lực, bao trùm ở trên tay, hướng lên trước mắt hư không chính là vừa bổ. Một cái cân nhắc thước cao khe hở xuất hiện tại trước người. Trong khe đúng bóng tối vô tận, không chần chờ chút nào, bước vào trong đó, đó là một mảnh thôn tính hết thảy hắc ám. Bước vào trong đó, hai mắt cái gì đều nhìn không thấy. Dù cho gần ngay trước mắt Robin, chỉ có đi qua lòng bàn tay xúc giác khả năng cảm giác được tồn tại. Tiến nhập thông đạo, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Cố nén trong đầu cảm giác hôn mê, còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt mọc lên một tia sáng, sau đó mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê rơi xuống, trong miệng trực tiếp sổ một câu, con mẹ nó, không nghĩ tới như thế tiêu hao thể lực, thình thịch, chưa xong còn tiếp, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.